Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1333, Đại Phục Thủy Tổ, 2. Giờ đây, sau khi xác nhận sự tồn tại của Lâm Nguyên, Liệt Dương Thủy Tổ tự nhiên quyết định từ bỏ việc quan sát vô số tuyến thời gian trước đó, bắt đầu lại từ thời khắc này. Với sự can thiệp của Lâm Nguyên, người chắc chắn sẽ đạt đến thập tam giai, tương lai của nguyên thế giới này ắt sẽ rẽ sang một hướng khác. Tuyến thời gian quan sát được cũng hoàn toàn bất đồng so với trước kia. Thật không thể tưởng tượng nổi. Liệt Dương Thủy Tổ cảm khái trong lòng, thông qua việc quan sát tương lai của Lâm Nguyên, khiến hắn mở rộng tầm mắt, hóa ra tương lai biến hóa vô cùng, kỳ thực cũng tồn tại một loại xác định nào đó. Nghe nói những thời gian lĩnh chủ sắp trùng kích hoàng mỹ thời gian sinh mệnh, bắt đầu thu thúc bản thân tuyến thời gian, khiến quá khứ, hiện tại, vị lai quy nhất, nhưng Ngân Hà hiện tại còn chưa phải thập tam giai, làm sao làm được loại chuyện xác định tương lai này? Liệt Dương Thủy Tổ trầm tư một lát, liền tiếp tục quan sát lại tuyến thời gian tương lai. Ngân Hà Vương Phủ. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi tĩnh tọa, lúc này hắn dành phần lớn tâm thần để tham mộ bản nguyên vận chuyển của nguyên thế giới, tinh lực còn lại xử lý việc quan sát các loại chí cao truyền thừa chỉ dẫn, chính là đang hoàn thiện võ đạo tiến hóa đạo lộ chỉ nhánh. Võ đạo tiến hóa đạo lộ chỉ nhánh đã sớm thành thục, điều Lâm Nguyên cần làm hiện tại là đem võ đạo tiến hóa đạo lộ chi nhánh hoàng mỹ dung nhập vào phương nguyên thế giới này. Mỗi duy độ đều có quy tắc độc đáo của riêng mình, ví dụ như hỗn độn hư không, sinh mệnh khi đến thời khắc mấu chốt dược thiên, sẽ nhận được bản nguyên hỗn độn hư không quán chú ban cho nên mới có nội thể vũ trụ thịnh hành. Nếu không có bản nguyên hỗn độn hư không quán chú ban cho, nội thể vũ trụ rất khó phổ cập trong hỗn độn hư không, bởi vì đại bộ phận cường giả đều không thể cung cấp nối tiêu hao vận chuyển của nội thể vũ trụ. Mà ở phương nguyên thế giới này, tuy không có bản nguyên quán chú ban cho, nhưng lại có lục đại thủy tổ phản bổ, cơ hồ mỗi sinh mệnh trong cơ thể đều chảy xuôi thủy tổ huyết mạch. Thủy tổ huyết mạch chính là thập tam giai huyết mạch, cho dù có mỏng manh đến đâu, một khi được khai quật, tiềm năng bộc phát ra cũng cực kỳ khủng bố. Cho nên điểm đột phá của võ đạo tiến hóa đạo lộ chi nhánh ở phương nguyên thế giới này, chính là đào móc triệt để thủy tổ huyết mạch. Huyết mạch. Lâm Nguyên nhìn bàn tay mình, đồng thời cũng quan sát một giọt Long Uyên chỉ huyết, tham ngộ lực lượng căn bản nhất sâu trong huyết mạch. Hoa lạp lạp. Trong khoảnh khắc, giọt Long Uyên chỉ huyết lơ lửng trước mặt Lâm Nguyên sôi trào, đột nhiên hóa thành một con hắc long nhỏ cỡ bàn tay. Mỗi chiếc vảy trên thân hắc long đều giống như một vực sâu vô tận, khí tức vô hình tản ra lặng lẽ bắt đầu ảnh hưởng đến thời không xung quanh. Đây chính là Nguyên Long, sinh lĩnh sơ khai kia sao? Lâm Nguyên cẩn thận quan sát. Thông qua việc đào sâu lực lượng căn bản của huyết mạch, hắn đã dùng một giọt máu để tái hiện lại hình thái chân thực của Nguyên Long lúc ban đầu. Đương nhiên, chỉ là hình thái, còn ý thức tâm linh đã sớm bị mài mòn, nhưng dù vậy, Lâm Nguyên vẫn có thể cảm nhận được sự đáng sợ của Nguyên Long. Chỉ một giọt máu tươi hình thành nên Nguyên Long đã có uy thế như vậy, thực lực thời kỳ toàn thịnh của sinh lĩnh sơ khai này, quả thực không yếu hơn ta hiện tại. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Liệt Dương Thủy Tổ cũng từng nhắc đến sinh lĩnh sơ khai này, tuy rằng bị coi là giáo trình phản diện, nhưng phải xem là so với ai, Đại Phục Thủy Tổ đích thân ra tay đánh chết Nguyên Long, đã chứng minh sự khủng bố của sinh linh sơ khai này. Phải biết rằng, đối với sinh mệnh thời gian, sinh mệnh dưới thập tam giai căn bản không lọt vào mắt. Xem như đã thành công. Lâm Nguyên vung tay, hắc long nhỏ cỡ bàn tay lập tức tiêu tán, biến trở lại thành một giọt Long Uyên chi huyết. Sau đó được Lâm Nguyên thu lại. Trải qua hàng trăm hàng ngàn năm hoàn thiện, hiện tại Lâm Nguyên đã khiến võ đạo tiến hóa đạo lộ chi lộ hoàn toàn thành hình, thích ứng với phương nguyên thế giới này, thích ứng với lục đại cổ quốc. Chỉ là muốn truyền bá võ đạo tiến hóa đạo lộ chỉ lộ, vẫn cần phải nói với thủy tổ một tiếng. Lâm Nguyên nghĩ thầm, tất cả sinh lĩnh của Liệt Dương cổ quốc đều là con cháu hậu duệ của thủy tổ, tu luyện cũng là hệ thống tu hành do thủy tổ truyền xuống. Lâm Nguyên muốn truyền bá võ đạo tiến hóa đạo lộ chỉ lộ ở đây, cho dù chỉ là kim tu, chắc chắn cũng phải để Liệt Dương Thủy Tổ biết. Nghĩ tới đây, Lâm Nguyên khẽ lấm bẩm hai chữ, Liệt Dương. Lực lượng vô hình ngưng tụ, hóa thành thân ảnh Liệt Dương Thủy Tổ, mỉm cười nhìn Lâm Nguyên, Ngân Hà. Thủy Tổ, vấn bối có thể truyền bá chỉ nhánh của đạo lộ tiến hóa của chính mình không? Lâm Nguyên nói. Truyền bá chỉ nhánh của đạo lộ tiến hóa của chính mình. Liệt Dương Thủy Tổ mỉm cười nhìn Lâm Nguyên, gật đầu nói, dĩ nhiên có thể. Đa tạ Thủy Tổ. Lâm Nguyên nói. giữa ngươi và ta, cần gì phải khách sáo. Liệt Dương Thủy Tổ lắc đầu, thân ảnh biến mất. Đại Phục Cổ Quốc chiếm cứ khu vực phì nhiêu nhất thiên địa này, trung tâm quốc đô chính là Hoàng Cung, giờ phút này sâu trong Hoàng Cung đang tụ tập từng đạo thân ảnh. Những thân ảnh này đều có khí tức cường đại, ít nhất đều là đỉnh tiêm tuyệt đỉnh thiên tôn, càng có gần 10 vị tối cường thiên tôn sừng sững. Thủy Tổ sắp giáng lâm, theo thông lệ, ngài sẽ chỉ điểm tu hành cho chúng ta. Hoàng đế Đại Phục Cổ Quốc thần sắc ngưng trọng, thấp giọng nói, đồng thời cũng sẽ biết những chuyện xảy ra gần đây. Trong số thủy tổ của 6 đại cổ quốc hiện nay, Đại Phục Thủy Tổ là người quan tâm nhất đến việc bồi dưỡng hậu duệ, cách một thời gian lại giáng lâm, chỉ điểm cho đỉnh tiêm tuyệt đỉnh thiên tôn cùng tối cường tuyệt đỉnh thiên tôn. Việc này vốn là đại hỷ sự hiếm có đối với các cường giả của Đại Phục Cổ Quốc, không cần tốn bất kỳ công lao nào cũng có thể được thủy tổ chỉ điểm. Thế nhưng hiện tại, các Đại Phục Thiên Tôn có mặt ở đây đều cảm thấy vô cùng áp lực. Bởi vì trong những chuyện xảy ra gần đây, việc Liệt Dương Cổ Quốc đánh tan Đại Phục Cổ Quốc, đoạt lấy nhất đẳng bảo địa mới sinh ra kia, tuyệt đối không thể gạt được thủy tổ. Mặc dù nói, Đại Phục Cổ Quốc không thể đoạt được kim vụ bảo địa, hoàn toàn là bởi vì thực lực của Ngân Hà Thiên Tôn quá mức kinh khủng, không phải lỗi do chiến bại, nhưng Đại Phục Thủy Tổ sẽ không quan tâm những thứ này, ngài chỉ cảm thấy các thiên tôn có mặt ở đây đều rất vô dụng. Xét về thực lực, Đại Phục Thủy Tổ là người cố xưa nhất, cũng là kẻ mạnh nhất trong 6 vị Thủy Tổ, Đại Phục Cổ Quốc cũng là cố quốc cường đại nhất trong 6 đại cổ quốc, tất cả những gì liên quan đến Đại Phục Thủy Tổ đều là mạnh nhất. Nhưng giờ đây, điểm này lại bị Ngân Hà Thiên Tôn phá vỡ. Nếu chênh lệch không lớn, các Đại Phục Thiên Tôn trên sân vẫn còn tự tin rửa mối nhục xưa. Nhưng với thực lực mà Ngân Hà Thiên Tôn thể hiện trong bảo địa, ngay cả thiên tôn mạnh nhất của Đại Phục Cổ Quốc cũng không dám tìm lại vị thế. Chênh lệch quá lớn, lớn đến mức không có cả cơ hội đuổi kịp. Hiện tại, các thiên tôn của Đại Phục Cổ Quốc chỉ hy vọng Ngân Hà Thiên Tôn nhanh chóng xung kích bước đó. Như vậy, bất kể thành công hay thất bại, cũng không cần bọn họ, những thiên tôn này, phải gánh chịu áp lực từ Lâm Nguyên. Thủy Tổ sắp giáng lâm. Hoàng đế Đại Phục Cổ Quốc đảo mắt nhìn các vị thiên tôn trên sân, trong lòng cũng không chắc chắn, Thủy Tổ cao cao tại thượng, cũng đang ngấm ngầm tranh đấu, hiện giờ Đại Phục Cổ Quốc yếu hơn Liệt Dương Cổ Quốc không chỉ một bậc, Thủy Tổ biết được trong lòng sao có thể vui vẻ, Thủy Tổ không vui, những tử tôn hậu duệ như bọn họ sẽ khổ sở. Liệt Dương Quốc Đô. Sau khi được Thủy Tổ đồng ý, Lâm Nguyên lập tức tìm tới Hoàng đế Liệt Dương Cổ Quốc. Truyền bá võ đạo tiến hóa đạo lộ chỉ nhánh, là một chuyện vụn vặt. Lâm Nguyên chắc chắn sẽ không tự mình làm, chủ yếu vẫn phải giao cho cổ quốc. Ngân Hà. Hoàng đế Liệt Dương Cổ Quốc nhìn Lâm Nguyên, ngữ khí ôn hòa nói, tìm ta có việc gì, phương thức khai quật thủy tổ huyết mạch ta đã hoàn thiện. Lâm Nguyên nói. Ồ. Hoàng đế Liệt Dương Cổ Quốc ánh mắt sáng ngời. Nếu như trước đây, hắn đối với thủy tổ huyết mạch tầng thứ thiên tôn, chỉ là mong đợi. Nhưng sau khi trải qua việc tranh đoạt bảo địa, chứng kiến thực lực nghiền ép của Ngân Hà Thiên Tôn, Hoàng đế Liệt Dương Cổ Quốc không chỉ là mong đợi, mà là cuồng nhiệt. Đương nhiên, Hoàng đế Liệt Dương Cổ Quốc trong lòng cũng rõ ràng, nhiều thủ đoạn mà Lâm Nguyên thể hiện trong bảo địa, phần lớn là do sự cường đại của hỗn độn diễn hóa lực lượng đạo lộ, nhưng cũng không thể bỏ qua sự gia trì mà thủy tổ huyết mạch mang lại. Đặc biệt là loại hình thái lấy bản thân Liệt Dương làm trung tâm hình thành nên Liệt Dương thế giới hoàn toàn mới, quả thực mạnh đến mức không tưởng. Có điều, việc khai quật huyết mạch có tính ngẫu nhiên rất lớn, không phải ai cũng có thể khai quật ra thiên phú cường đại trong thủy tổ huyết mạch. Lâm Nguyên nhắc nhở. Sau khi dung nhập vào phương nguyên thế giới này, nhánh đường của võ đạo tiến hóa chỉ lộ đã được nâng cao rất nhiều trong việc khai quật huyết mạch trong cơ thể, nhưng dù có nâng cao đến đâu, cũng là tùy theo từng người. Lâm Nguyên thân là võ đạo chỉ tố, lại có ngộ tính nghịch thiên, có thể nắm giữ tầng sâu hơn của lực lượng căn bản trong huyết mạch, cho nên mới có thể thức tỉnh thần, Liệt Dương khai thiên. Nhưng những tu luyện giả khác, không có thủ đoạn như Lâm Nguyên, hơn nữa việc khai quật huyết mạch thần thông, ngoài việc phụ thuộc vào bản thân, còn phải xem lực lượng căn bản sâu nhất trong huyết mạch mạnh yếu ra sao. Quan trọng nhất là, thủ đoạn của Lâm Nguyên là dung hợp vũ trụ trong cơ thể, thần thông, thế giới, truyền thừa, vô hạn hư không, cùng với Liệt Dương khai thiên. Chỉ riêng thần thông Liệt Dương khai thiên, uy năng tuy cường đại, nhưng cũng có nhiều hạn chế. Điều này là lẽ đương nhiên. Liệt Dương Cổ Quốc Hoàng đế gật đầu, không hề bất ngờ. Cùng một truyền thừa tu luyện, có sinh linh có thể bước vào Đại Tôn, có sinh linh ngay cả tịch đạo cảnh cũng khó mà đạt được. Phương pháp khai quật thủy tổ huyết mạch mà Lâm Nguyên hoàn thiện, nếu có thể khiến mỗi sinh linh đều khai quật huyết mạch đến tầng thứ thiên tôn, Liệt Dương Cổ Quốc Hoàng đế mới cảm thấy khó tin. Đối với Liệt Dương Cổ Quốc Hoàng đế, chỉ cần khai quật được nhiều hơn một chút lực lượng thủy tổ huyết mạch trong cơ thể sinh lĩnh của Liệt Dương Cổ Quốc, tổng thể nâng cao một chút, đã rất thỏa mãn. Sinh linh tầng dưới khai quật được nhiều hơn một chút lực lượng huyết mạch, số lượng cường giả tầng trung sinh ra tăng lên, số lượng cường giả tầng cao theo đó tăng lên, đây chính là nâng cao tổng thể quốc lực của Liệt Dương Cổ Quốc. Mời xem. Lâm Nguyên tay phải đảo một cái, nhánh đường của võ đạo tiến hóa chi lộ đã được cải thiện, liền nhanh chóng hiện ra trước mặt. Từ nhất giai đến thập nhất giai, các nhánh đường lớn sau thập nhị giai, Lâm Nguyên đều chỉnh lý rất hoàn thiện. Liệt Dương Cổ Quốc Hoàng đế lập tức chăm chú xem xét. Đây là, Liệt Dương Cổ Quốc Hoàng đế càng xem càng chấn động. Đây là một môn tu hành truyền thừa hoàn toàn mới ư, Hoàng đế Liệt Dương Cổ Quốc có chút mờ mịt, vốn dĩ hắn còn tưởng rằng đây chỉ là một loại bí pháp khai quật huyết mạch thủy tổ. Nhưng không ngờ đây lại là một môn truyền thừa và bí pháp hoàn toàn khác nhau, hai loại này cần phải suy xét đến những phương diện khác nhau, khác biệt một trời một vực. Môn truyền thừa này, cùng với truyền thừa của sáu đại cổ quốc hiện nay hoàn toàn bất đồng, phương hướng con đường tu luyện cũng hoàn toàn khác biệt. Hoàng đế Liệt Dương Cổ Quốc trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, làm hoàng đế cố quốc, kiến thức tự nhiên rộng rãi, không chỉ biết rõ hệ thống tu hành của Liệt Dương Cổ Quốc, mà đối với hệ thống tu hành của năm đại cố quốc khác cũng có hiểu biết nhất định. Nhưng có thể so sánh với môn truyền thừa mà Lâm Nguyên đưa ra, phỏng chừng cũng chỉ có truyền thừa tu hành chủ lưu do thủy tổ của sáu đại cổ quốc truyền lại. Ngân Hà, môn truyền thừa này là do ngươi sáng tạo ra, Hoàng đế Liệt Dương Cổ Quốc ổn định lại tinh thần, nhìn về phía Lâm Nguyên dò hỏi. Ừm. Lâm Nguyên gật đầu. Con đường tiến hóa võ đạo vốn dĩ là do hắn sáng tạo ra, còn những nhánh đường khác nhau phát sinh. Cốt lõi căn cơ cũng vẫn là võ đạo. Thảo nào Ngân Hà ngươi lại có thực lực như thế? Hoàng đế Liệt Dương Cổ Quốc thở dài một hơi, khác với hoàng tộc cổ quốc thuần túy, tồn tại sáng tạo ra một môn tu hành truyền thừa, đại biểu cho việc lý giải đối với lực lượng đã đạt đến trình độ cực kỳ thâm sâu, biết nó là gì cũng biết nó vì sao lại như vậy. Điều này so với những thiên tôn lĩnh ngộ thiên địa quy tắc còn khó hơn vô số lần. Thiên tôn bình thường lĩnh ngộ thiên địa quy tắc là thuận theo quy tắc đại đạo ba động của thiên địa mà lĩnh ngộ, có thể tham chiếu. Nhưng khai sáng ra một môn tu hành truyền thừa hoàn toàn mới. Cho dù có những truyền thừa tu hành khác đế tham chiếu, nhưng cuối cùng truyền thừa khai sáng ra cũng phải là hoàn toàn mới. Nhất là Lâm Nguyên khai sáng ra môn truyền thừa tên là võ đạo này, bất luận từ phương diện nào, thoạt nhìn cũng không kém hơn bao nhiêu so với truyền thừa tu hành chủ lưu do thủy tổ truyền lại, điều này lại càng khó tin. Ngân Hà, ngươi thật sự định truyền bá môn tu hành truyền thừa này ra ngoài? Hoàng đế Liệt Dương Cổ Quốc lại hỏi. Hệ thống tu hành như thế này, hoàn toàn có tư cách được đưa vào bảo khố của Liệt Dương Cổ Quốc, truyền bá không có bất kỳ hạn chế nào sao? Hoàng đế Liệt Dương Cổ Quốc cũng cảm thấy tiếc nuối. Cứ truyền bá ra ngoài đi. Lâm Nguyên gật đầu. Đưa nhánh đường tiến hóa võ đạo vào bảo khố cổ quốc, tuy có thể mang lại thu nhập cho bản thân, nhưng lại khiến phạm vi truyền bá võ đạo bị thu hẹp rất nhiều, không phải ai cũng có tư cách tiến vào bảo khố để chọn lựa. Điều này không phù hợp với mục đích của Lâm Nguyên. Hắn truyền bá võ đạo là vì muốn hình thành, miêu điểm, đạo tiêu. Còn công lao thu được ư? Nếu là trước kia, Lâm Nguyên có lẽ sẽ để ý, nhưng hiện tại. Có Liệt Dương Thủy Tổ mở cửa sau, bản thân hắn có thể tùy ý thu hoạch mọi chỉ dẫn truyền thừa trong bảo khố, công lao đối với Lâm Nguyên đã không còn ý nghĩa. Hơn nữa Lâm Nguyên trấn thủ Kim Vũ Bảo Địa mới sinh ra, tương đương với việc độc chiếm hoàn toàn một loại kỳ trân đỉnh cấp chưa từng xuất hiện ở sáu đại cố quốc, muốn tài nguyên gì căn bản không phải tốn nhiều công sức. Ngân Hà, ngươi, Hoàng đế Liệt Dương Cổ Quốc cảm khái, còn tưởng Lâm Nguyên nhân từ, muốn trải đường cho chúng sinh của Liệt Dương Cổ Quốc. Ta đã phân phó người phía dưới đi làm. Hoàng đế Liệt Dương Cổ Quốc nhắm mắt một lát, rồi nói với Lâm Nguyên. Liệt Dương Cổ Quốc thống ngự từng tòa đại vực, những bí pháp như Liệt Dương Quẩn Thần Pháp đều sẽ được truyền bá ra ngoài liên tục. Hoàng đế Liệt Dương Cổ Quốc chỉ cần thêm nhánh đường tiến hóa võ đạo mà Lâm Nguyên đưa vào là được, không cần phải thiết lập lại kênh truyền bá. Đa tạ. Lâm Nguyên gật đầu. Là chúng sinh cố quốc phải cảm tạ ngươi. Hoàng đế Liệt Dương cổ quốc lập tức nói, ít nhất từ góc độ của hắn, việc Lâm Nguyên chủ động truyền bá hệ thống tu hành cao thâm như vậy, đối với chúng sinh cổ quốc tuyệt đối là một lợi ích to lớn. Rất nhanh sau đó, nhánh đường tiến hóa võ đạo đầu tiên được truyền bá ở Liệt Dương quốc đô. Võ đạo, đây là hệ thống tu hành do ai sáng lập, là Ngân Hà Thiên Tôn. Truyền thừa do Ngân Hà Thiên Tôn khai sáng sao, từng vị đại tôn, thậm chí cả thiên tôn đều sôi sục hẳn lên. Tại Liệt Dương cổ quốc, thực lực càng mạnh, càng hiểu rõ sự khủng khiếp của Ngân Hà Thiên Tôn. Đó chính là hung nhân tuyệt thế, một mình hoành tảo tứ đại cổ quốc, bao gồm cả Đại Phục cổ quốc. Đại Phục cổ quốc tối cường thiên tôn, cao cao tại thượng, ngạo nghễ bất phàm, khi đối mặt với Ngân Hà Thiên Tôn cũng chỉ có thể hoảng hốt tháo chạy, thậm chí ngay cả trốn cũng không kịp. Mạch truyền thừa võ đạo này, một vị đại tôn chăm chú quan sát, thần sắc trầm tư. Võ đạo tiến hóa chỉ lộ khác biệt hoàn toàn so với các mạch truyền thừa tu hành hiện nay, cho dù là đại tôn, khi tham ngộ cũng không thể lập tức thích ứng, nhưng vẫn mơ hồ cảm nhận được huyền diệu ẩn chứa bên trong. Huyết mạch, mạch truyền thừa này giảng thuật Lâm làm sao khai quật huyết mạch. Đây là căn cơ cường đại của Ngân Hà Thiên Tôn, càng ngày càng có nhiều cường giả đại tôn bắt đầu tham ngộ, căn cơ chỉ lộ của đại tôn tuy đã định, nhưng cũng không ngại tham khảo, học hỏi, kim tu. Kim vụ bảo địa. Lâm Nguyên chân thân bản tôn khoanh chân ngồi, tự mình luyện hóa, Long Uyên chỉ huyết. Còn tâm thần ý thức, thì chìm đắm trong việc quan sát bản nguyên thế giới vận chuyển. Ầm ầm ầm. Trong lúc luyện hóa Long Uyên chi huyết, Lâm Nguyên chân thân bản tôn tự nhiên vận chuyển, khí tức vô hình bắt đầu ảnh hưởng, khuếch tán đến trùng trùng thời không của bảo địa. Phía dưới, hơn 10 vị trận pháp đại sư đang bố trí phòng ngự đại trận cho bảo địa, giờ phút này, trong lòng run sợ. Thực lực của họ cũng rất mạnh, nhưng trước khí tức tùy ý phát ra từ Ngân Hà Thiên Tôn, chẳng khác nào con kiến bên cạnh cự long. Run rẩy sợ hãi, bất an lo lắng. Ngân Hà Thiên Tôn quá cường đại. Đúng vậy, ta có thể cảm nhận được, chỗ sâu nhất trong thời không đều bị khí tức của Ngân Hà Thiên Tôn chiếm cứ luyện hóa. Nghe nói sinh linh đầu tiên sinh ra khi thiên địa khai mở tên là Viên Long, hắn có thể vô hình thẩm thấu trùng trùng thời không, chẳng lẽ Ngân Hà Thiên Tôn cũng giống như Viên Long? Hơn 10 vị trận pháp đại sư nhanh chóng bố trí phòng ngự đại trận, đồng thời cũng trao đổi với nhau. Là trận pháp đại sư, tầng thứ rất cao, tự nhiên cũng từng nghe nói qua sự tồn tại của Viên Long. Trước Lâm Nguyên, định nghĩa về tối cường thiên tôn của lục đại cổ quốc được thiết lập sau khi Đại Phục cổ quốc ra đời. Còn trước khi Đại Phục cổ quốc thành lập, đó là thời đại do Viên Long thống ngự. Trong thời kỳ đó, Viên Long là bá chủ tuyệt đối không có gì tranh cãi, cho đến khi Đại Phục thủy tổ bước vào thập tam giai, trấn sát Viên Long, khai lập Đại Phục cổ quốc. Bản nguyên của nguyên thế giới vận chuyển, Lâm Nguyên đắm chìm quan sát bản nguyên của nguyên thế giới vận chuyển, vô cùng đại đạo quy tắc đang xen dung hợp, khiến hắn vô cùng say mê. Thời không. Thời không trước mắt Lâm Nguyên, lại có biến hóa hoàn toàn mới, từng tầng thời không như tờ giấy trải phẳng ra, liếc mắt là có thể nhìn thấy điểm cuối. Ngươi có ngộ tính nghịch thiên, quan sát bản nguyên thần bí vận chuyển, đối với cảm ngộ quy tắc thời không dung hợp được đề thăng. Lâm Nguyên thâm nhập tham ngộ, lý giải về thời không trong đầu dần hình thành một chỉnh thể, đột nhiên, một đạo quy tắc thời không dung hợp hoàn chỉnh triệt để thành hình. Thời không. Đây chính là thời không, Lâm Nguyên thần thái sáng láng, không ngừng quan sát bản nguyên của nguyên thế giới vận chuyển, đối chiếu với quy tắc đại đạo vận chuyển trong thiên hư đỉnh, vũ khí thập tam giai của hỗn độn hư không. Giờ khắc này, Lâm Nguyên đối với cảm ngộ quy tắc thời không dung hợp, đạt tới cửu trọng cảnh đỉnh phong, tương đương triệt để ngộ thấu quy tắc thời không dung hợp. Vốn tưởng rằng cần ngàn năm mới có thể đạt tới cửu trọng cảnh đỉnh phong. Lâm Nguyên trên mặt hiện lên ý cười. Tham ngộ đông đảo chỉ dẫn chí cao truyền thừa trong bảo khố của Liệt Dương cổ quốc, mang đến cho Lâm Nguyên lợi ích cực lớn, chỉ dẫn truyền thừa do sinh mệnh thời gian thập tam giai sáng tạo, đối với Lâm Nguyên trợ giúp tự nhiên cực lớn. Đông đảo kết hợp, khiến Lâm Nguyên đạt tới thời không dung hợp cửu trọng cảnh đỉnh phong cảm ngộ, vượt xa dự tính. Kế tiếp, chính là siêu thoát quy tắc thời không dung hợp. Lâm Nguyên thu liễm suy nghĩ, tiếp tục quan sát bản nguyên của nguyên thế giới vận chuyển. Đại Phục cổ quốc, sâu nhất trong quốc đô. Từng vị Đại Phục Thiên Tôn cung kính đứng ở nơi đó. Ngay lúc này, vô hình khí tức hội tụ, hình thành một nam tử khoác hoa lệ phi phong, trên phi phong khảm nạm từng viên bảo thạch, mỗi một viên bảo thạch đều ẩn chứa một thế giới mênh mông. Đôi mắt hắn thon dài, không chút cảm tình dao động. Thủy tổ, thủy tổ, thủy tổ. Từng vị thiên tôn của Đại Phục Cổ Quốc đều nhất tề khom lưng, tư thái vô cùng cung kính. Tại Đại Phục Cổ Quốc, thủy tổ chính là thần tối cao, chính nhờ có thủy tổ mà cường giả Đại Phục Cổ Quốc mới có thể ngẩng cao đầu, có cảm giác vượt trội khi đối mặt với cường giả các cố quốc khác. Đứng lên đi. Đại Phục thủy tổ quét mắt nhìn quanh, từng dòng thời gian của mỗi vị thiên tôn đều triển khai trước mặt hắn, quá khứ đã định, dòng thời gian chỉ có một, nhưng dòng thời gian tương lai lại tồn tại vô số nhánh. Đại Phục thủy tổ đầu tiên là nhìn về dòng thời gian đã định trong quá khứ. Mỗi lần giáng lâm, hắn đều sẽ chỉ điểm cho những hậu duệ ở cấp độ thiên tôn tuyệt đỉnh cùng thiên tôn tối cường. Mà chỉ điểm, tự nhiên không thể nói suông, phải dựa vào kinh nghiệm quá khứ của mỗi vị hậu duệ, sau đó mới chỉ điểm, việc này cần Đại Phục thủy tổ phải quan sát dòng thời gian quá khứ. Rất nhanh. Thông qua dòng thời gian quá khứ, Đại Phục thủy tổ đã thấy được những trải nghiệm của cường giả Đại Phục cố quốc ở trong Kim Vũ Bảo Địa. Từng màn bị Ngân Hà Thiên Tôn quét ngang nghiền ép khiến Đại Phục thủy tổ cau mày. Hắn tự cho rằng mình coi trọng hậu duệ, cũng rất sẵn lòng bồi dưỡng hậu duệ, trong sáu vị thủy tổ, ngoại trừ hắn, có vị thủy tổ nào lại cách một thời gian lại giáng lâm chỉ điểm, Đại Phục cổ quốc chiếm gần 1/3 bảo địa, cũng là do Đại Phục thủy tổ ngầm thúc đấy mà có. Đối với thủy tổ mà nói, kỳ trân do bảo địa sản xuất ra không có tác dụng gì, hắn là Đại Phục thủy tổ trong tình huống này, vẫn đi mưu đồ những bảo địa kia. Là vì ai, thế nhưng bồi dưỡng như vậy, thiên tôn của Đại Phục cổ quốc vẫn bị Ngân Hà thiên tôn của Liệt Dương cổ quốc quét ngang nghiền ép, điều này làm cho Đại Phục thủy tổ có chút mất mặt. Hắn gần như đã có thể thấy được dáng vẻ đắc ý cười tủm tỉm của Liệt Dương thủy tổ. Các ngươi, Đại Phục thủy tổ quét qua đám thiên tôn. Thủy tổ, đám thiên tôn phía dưới tâm thần run rẩy, muốn nói gì đó lại không dám nói. Ngân Hà thiên tôn có thực lực áp đảo là một chuyện, nhưng nếu Liệt Dương cổ quốc có thể xuất hiện một Ngân Hà thiên tôn, thì tại sao Đại Phục cố quốc với môi trường tốt hơn không thể xuất hiện một Ngân Hà thiên tôn? Các thiên tôn chỉ biết im lặng chịu đựng. Một đám phế vật, ánh mắt của Đại Phục thủy tổ lạnh như băng. Người cho rằng những hậu duệ mình bồi dưỡng chỉ là một đám phế vật. Đồng thời, người cũng quan sát dòng thời gian có liên quan đến Ngân Hà thiên tôn, từng dòng thời gian kéo dài và mở ra về phía tương lai. Ngân Hà này. Đại Phục thủy tổ kinh hãi. Chỉ là quan sát thời tuyến đầu tiên, hắn đã thấy Lâm Nguyên bước vào thập tam giai, cùng với đó là cảnh tượng khai ích đệ thất cố quốc. Tiếp tục quan sát sâu hơn vào thời tuyến, Đại Phục thủy tổ mơ hồ cảm nhận tâm thần run rẩy, lập tức ngừng quan sát. Là vị thủy tổ đầu tiên, Đại Phục thủy tổ có thực lực mạnh hơn Liệt Dương thủy tổ một chút, số lượng thời tuyến có thể quan sát cũng nhiều hơn, nhìn thấy thời tuyến xa hơn. Đồng thời đối với bản thân thời tuyến cũng mẫn cảm hơn, mơ hồ ý thức được tương lai của Ngân Hà Thiên Tôn vô cùng khủng bố, không phải thứ hắn có thể quan sát, dòm ngó. Thời tuyến này, Đại Phục thủy tổ thu lại ý nghĩ, chỉ một thời tuyến, cũng không thể đại biểu cho bất cứ điều gì. Nói không chừng là do hắn vận khí kém, vừa lúc nhìn thấy thời tuyến có tiềm lực cao nhất của Ngân Hà Thiên Tôn. Một thời tuyến đơn độc không thể thay thế tiềm lực chân chính, từ khi sáu đại cổ quốc khai ích đến nay, thiên tôn trùng kích thập tam giai nhiều vô số kể, mỗi vị thiên tôn về mặt lý thuyết đều có tiềm lực trở thành thủy tổ. Nhưng năm tháng dài đằng đẵng trôi qua, người có thể trở thành thủy tổ, chẳng phải vẫn chỉ có sáu vị bọn hắn sao? Tương lai tràn đầy biến số, chỉ một thời tuyến đã trở thành thủy tổ. Xác suất quá thấp, quá thấp. Rất nhanh, Đại Phục thủy tổ đã xem xong mấy trăm, mấy ngàn, thậm chí mấy vạn thời tuyến. Điều này sao có thể, Đại Phục thủy tổ khó mà tin nổi, trong mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn thời tuyến, Ngân Hà Thiên Tôn đều bước vào thập tam giai, điều này vô cùng bất hợp lý. Trong tương lai, chỉ một sát na đã sinh ra vô số thời tuyến, mỗi thời tuyến lại phân nhánh, tiếp tục kéo dài ra vô số thời tuyến khác, cho dù là bố cục tranh đấu giữa các thời gian sinh mệnh, cũng không dám đảm bảo 100% sẽ phát sinh một sự kiện nào đó. Sẽ xuất hiện các loại nhân tố ảnh hưởng đến kết cục, cùng với sự ảnh hưởng của các thời gian sinh mệnh khác. Nhưng Ngân Hà Thiên Tôn này thì sao, Ít nhất trong số đông thời tuyến mà Đại Phục Thủy Tổ nhìn thấy, đối phương đều thuận lợi bước vào thập tam giai, chẳng qua là thời gian sớm hay muộn, nói đơn giản, việc Ngân Hà Thiên Tôn bước vào thập tam giai là không thể ngăn cản. Ít nhất trong những dòng thời gian Đại Phục Thủy Tổ chứng kiến, đều không thể ngăn cản. Là thiên phú bản thân? Hay là ngoại lực? Đại Phục Thủy Tổ suy tư, càng nghiêng về khả năng ngoại lực. Chỉ dựa vào thiên phú bản thân, làm sao có thể chắc chắn đạt tới thập tam giai? Sinh lĩnh có thiên phú cường hãn nhất mà Đại Phục Thủy Tổ từng thấy, chính là Tuyên Long, sinh ra từ thuở sơ khai nguyên thế giới. Con, Nguyên Long, này, quả thật có khả năng bước vào thập tam giai, nhưng sau khi Đại Phục Thủy Tổ bước vào thập tam giai, những dòng thời gian Nguyên Long bước vào thập tam giai cơ bản đều đứt đoạn. Bởi vì Đại Phục Thủy Tổ chắc chắn sẽ ra tay với Nguyên Long, ân oán giữa hai bên không thể hóa giải, đã định từ khi thiên địa sơ khai. Nếu Nguyên Long bước vào thập tam giai trước, Đại Phục Thủy Tổ chắc chắn cũng sẽ chết. Từ đó có thể thấy, dù thiên phú mạnh đến đâu, cũng không thể đảm bảo nhất định sẽ bước vào thập tam giai, bởi vì sẽ bị ngoại lực can thiệp ảnh hưởng. Đặc biệt là sự sát phạt của một sinh mệnh thời gian, đối với sinh linh dưới thập tam giai mà nói, chính là tai ương. Sinh mệnh thời gian nhìn thấu từng dòng thời gian, sẽ chặn hết mọi đường sống của ngươi, bất kỳ lựa chọn nào của ngươi cơ bản đều bị sinh mệnh thời gian nhìn thấu qua dòng thời gian. Chỉ là đối mặt với Lâm Nguyên, Đại Phục Thủy Tổ cảm thấy vô lực, bởi vì hắn không thể ngăn cản. Cưỡng ép ngăn cản chỉ làm chậm thời gian đối phương bước vào thập tam giai. Mà cái giá phải trả cho việc này chính là sau khi Ngân Hà Thiên Tôn bước vào thập tam giai sẽ trả thù hắn, khi đó Đại Phục Thủy Tổ sẽ rất thê thảm, dù có trốn khỏi chiều không gian này cũng không thể tránh được sự truy sát của đối phương. Có lẽ do thực lực ta chưa đủ mạnh nên không nhìn thấy nhiều dòng thời gian, không thể quan sát được dòng thời gian có thể đối phó với tên Ngân Hà này, nhưng đã không còn quan trọng nữa, tuyệt đối không thể trêu chọc Ngân Hà. Đại Phục Thủy Tổ thầm nghĩ, với sự phát triển của Ngân Hà Thiên Tôn trong nhiều dòng thời gian, tuyệt đối không thể trở thành kẻ địch. Ngay khi Đại Phục Thủy Tổ suy tư, các vị tuyệt đỉnh Thiên Tôn, tối cường Thiên Tôn của Đại Phục cổ quốc phía dưới đều cảm thấy vô cùng khổ sở, Thủy Tổ trầm mặt không nói, rõ ràng đã thất vọng tột độ với đám hậu duệ bọn họ, đến mức không muốn nói thêm một lời. Cũng phải. Thủy Tổ hao tổn bao tâm huyết bồi dưỡng bọn họ, kết quả cuối cùng vẫn bị Ngân Hà Thiên Tôn của Liệt Dương cố quốc quét ngang nghiền ép. Phải biết, Liệt Dương Thủy Tổ đối với việc bồi dưỡng con cháu cơ bản là thả nuôi, rất ít khi nhúng tay can thiệp, dưới tình huống như vậy vẫn còn như thế, bọn họ những Thiên Tôn này hố then với Thủy Tổ. Thủy Tổ. Phục Hư Thiên Tôn ánh mắt kiên định, ngữ khí trịnh trọng nói, ta sẽ tu luyện cấm kỳ chí cao truyền thừa, Ngân Hà Thiên Tôn kia, hiện tại ta không phải đối thủ, nhưng tu luyện cấm kỳ chí cao truyền thừa, thực lực đại tăng, ta sẽ lại đi khiêu chiến Ngân Hà Thiên Tôn, sẽ không để cho cố quốc lại lần nữa chịu nhục. Cái gọi là cấm kỳ chí cao truyền thừa, chính là tương tự như Liệt Dương chi tâm, truyền thừa của Liệt Dương cố quốc, làm cho một bộ phận của bản thân hướng tới thập tam giai, từ đó khiến thực lực tăng vọt. Nhưng loại truyền thừa này sở dĩ được xưng là cấm kỳ chí cao truyền thừa, chính là bởi vì tu luyện ẩn chứa nguy cơ quá lớn, Liệt Dương chi tâm cần phải trả giá bằng phần lớn lý trí của bản thân. Cấm kỳ chí cao truyền thừa của các cổ quốc khác cũng như vậy, thậm chí đại giới còn lớn hơn. Chính bởi vì vậy, cơ hồ rất ít có tuyệt đỉnh thiên tôn tu luyện cấm kỳ truyền thừa, cho dù cấm kỳ chí cao truyền thừa đối với thực lực đề thăng, vượt xa chí cao truyền thừa, cũng không có vị tuyệt đỉnh thiên tôn nào nguyện ý đi tu luyện. Đạt tới tuyệt đỉnh thiên tôn tầng thứ, cơ bản đã đứng ở đỉnh cao của các đại cổ quốc, có hy vọng trùng kích thủy tổ lĩnh vực, hoàn toàn không cần thiết phải trả cái giá lớn như vậy để đề thăng thực lực. Nhất là một số cấm kỳ chí cao truyền thừa, một khi bắt đầu tu luyện, tai họa ngầm sẽ không cách nào trừ bỏ, sẽ đối với việc trùng kích bước kia tạo thành ảnh hưởng. Chỉ là bây giờ, đối mặt với sự thất vọng của Thủy Tổ, sự hố thẹn của cố quốc, Phục Hư Thiên Tôn cảm thấy mình nên làm chút gì đó. Mặc dù lần này bản thân ở trong bảo địa bị Ngân Hà Thiên Tôn nghiền ép, hoàn toàn không phải vấn đề của hắn, những thiên tôn mạnh nhất khác của cổ quốc đặt ở vị trí này, cũng sẽ có kết cục như vậy, cũng sẽ có kết quả này. Nhưng Phục Hư Thiên Tôn vẫn canh cánh trong lòng, cho dù trả giá cũng muốn làm cho Thủy Tổ nở mày nở mặt một phen. Thủy Tổ, ta cũng tu luyện cấm kỳ chí cao truyền thừa, Phục Hư không phải đối thủ, vậy để ta lên. Thủy Tổ, ta cũng đi tìm môn cấm kỳ chí cao truyền thừa tu luyện, ta không túng, với nội tình của Đại Phục cố quốc ta, lại không địch lại nối khu khu một Ngân Hà Thiên Tôn. Chư vị tối cường Thiên Tôn, đối với việc bản thân tu luyện cấm kỳ chí cao truyền thừa, có thể chống lại Ngân Hà Thiên Tôn hay không trong lòng cũng không chắc, nhưng ít nhất khoảng cách thực lực đôi bên sẽ được rút ngắn, một người không được thì hai người không được thì ba người. Đại phục cổ quốc nội tình hùng hậu, cho dù phải dùng số lượng cũng phải đè chết Ngân Hà Thiên Tôn. Khuyết tính của chư vị tối cường thiên tôn khác cũng bị kích phát, đại phục cổ quốc là tối sơ cổ quốc, thủy tổ càng là thời gian sinh mệnh đầu tiên, tất cả khởi điểm cùng bắt đầu đều là cao nhất, không có đạo lý bọn hắn sẽ thua Ngân Hà Thiên Tôn. Đại phục thủy tổ nhìn xuống đám tối cường thiên tôn nghĩa phẫn điền ưng, tranh nhau muốn khiêu chiến Lâm Nguyên lần nữa, khóe miệng khẽ co giật. Kỳ thật không cần phải vậy. Đại phục thủy tổ nói, Ngân Hà Thiên Tôn kia thực lực quả thật vượt xa các ngươi, không bằng hắn thì cứ không bằng hắn đi, không tính là mất mặt. Trong thời gian tuyến mà đại phục thủy tổ quan sát được, cho dù là chính bản thân ngài, đối mặt với Ngân Hà Thiên Tôn sau khi bước vào thập tam giai, cũng là chống đỡ gian nan, cuối cùng cũng khó thoát khỏi kết cục bị trấn áp, con cháu của mình thua Ngân Hà Thiên Tôn, đại phục thủy tổ trong lòng không có chút cảm giác sỉ nhục nào. A, chúng tối cường thiên tôn có chút mờ mịt, thủy tổ lại dễ nói chuyện như vậy, không những không trách móc bọn hắn thua Ngân Hà Thiên Tôn, mà còn không định tìm lại thể diện, phải biết, thủy tổ của đại phục cổ quốc xưa nay bá đạo ngang ngược, khi nào lại trở nên nhân từ như vậy. TH thua thì thua. Ngay cả một câu cũng không nói, quả quyết thừa nhận không bằng đối phương, thủy tổ chúng ta. Phục hư thiên tôn cùng chúng tối cường thiên tôn có chút không hiểu nổi. Chuyện này dừng ở đây. Đại phục thủy tổ lắc đầu, quét mắt nhìn tất cả thiên tôn, về Ngân Hà Thiên Tôn, ngàn vạn lần không được đi trêu chọc, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được đi trêu chọc, bất kỳ hình thức trêu chọc nào đều không được, cũng đừng nghĩ tới báo thù, nếu không. Đại phục thủy tổ đưa mắt nhìn quanh, ngữ khí lạnh lùng, bản tọa sẽ đích thân ra tay trừng phạt. Chúng thiên tôn nghe vậy, trong lòng không khỏi run rẩy, vội vàng nói, thủy tổ, chúng ta đã hiểu. Là thủy tổ của đại phục cổ quốc, vì một kẻ ngoại nhân, không tiếc đích thân ra tay trừng phạt tử tự hậu duệ của mình. Điều này khiến cho tất cả thiên tôn khó có thể tin nối, nhưng mệnh lệnh của thủy tổ bọn hắn sẽ không làm trái, cũng không dám làm trái. Được rồi, các ngươi lui xuống cả đi. Đại phục thủy tổ cũng không còn tâm tư chỉ điểm chúng thiên tôn, hiện tại tinh lực của hắn đều đặt trên dòng thời gian tương lai của Ngân Hà Thiên Tôn, suy tư làm thế nào để đối mặt với vị thủy tổ tương lai này. Liệt Dương. Đại phục thủy tổ liên hệ với Liệt Dương thủy tổ, Ngân Hà Thiên Tôn chính là hậu duệ của Liệt Dương thủy tổ, mặc dù thông qua thời gian tuyến quan sát, đại phục thủy tổ rõ ràng sự cuộc khởi của Ngân Hà Thiên Tôn, trên cơ bản không có bất kỳ quan hệ nào với Liệt Dương thủy tổ, cho dù không có Liệt Dương thủy tổ, tương lai của Ngân Hà Thiên Tôn vẫn không thay đổi. Nhưng trong 6 vị thủy tổ, khẳng định Liệt Dương thủy tổ có quan hệ thân cận nhất với Ngân Hà Thiên Tôn. Đại phục. Liệt Dương thủy tổ đáp lại, mỉm cười nói, tìm ta có chuyện gì, Ngân Hà Thiên Tôn của Liệt Dương cố quốc các ngươi, biết chứ? Đại phục thủy tổ nói. Tự nhiên biết. Liệt Dương thủy tổ gật đầu, hắn có thể quan sát được thời gian tuyến tương lai của Lâm Nguyên, đại phục thủy tổ tự nhiên cũng có thể quan sát, thậm chí so với hắn quan sát còn tường tận cụ thể hơn. Đây là lần đầu tiên ta thấy tương lai gần như đã định như thế. Đại phục thủy tổ ngữ khí thoáng cảm khái. Cũng chỉ có sinh mệnh thời gian cùng tầng thứ mới biết được loại tương lai đã định này bất khả tư nghị đến nhường nào. Dĩ hiện tại vi khởi điểm đích thời gian tuyến, đô hội nhân vi Ngân Hà Nhi cải biến. Dòng thời gian lấy hiện tại làm khởi điểm, đều sẽ thay đổi bởi vì Ngân Hà. Liệt Dương thủy tổ gật đầu. Từ khi Ngân Hà Thiên Tôn xuất hiện ở nguyên thế giới này, thời gian tuyến lan tràn ra, trên cơ bản đều sẽ bị vị thủy tổ tương lai này ảnh hưởng. Đúng rồi, ta chuẩn bị bái phóng Ngân Hà Thiên Tôn, ngươi sẽ không để ý chứ? Đại phục thủy tổ mỉm cười nhìn Liệt Dương thủy tổ. Khi chứng kiến từng nhánh thời gian tương lai của Lâm Nguyên, đại phục thủy tổ tự nhiên sẽ không lựa chọn đối đầu với Ngân Hà Thiên Tôn. Sinh mệnh thời gian thập tam giai cường đại ở điểm nào? Lực lượng. Thực lực, không đúng. Đó là sự lựa chọn. Sinh mệnh thời gian thông qua quan sát các nhánh thời gian tương lai, sẽ đưa ra lựa chọn có lợi nhất cho bản thân, đây mới là thủ đoạn cường đại nhất của cường giả thập tam giai. Mà đối mặt với tồn tại như Lâm Nguyên, tuyệt đối không thể trực tiếp đối địch, bằng không sẽ không có kết cục tốt đẹp. Đại phục thủy tổ tự nhiên biết nên làm như thế nào. Đương nhiên ta sẽ không để ý, Liệt Dương thủy tổ lắc đầu, trên thực tế, dù có để ý cũng vô dụng, với thực lực của Lâm Nguyên, ngày sau tất nhiên sẽ tiếp xúc với các vị thủy tổ khác, không thể ngăn cản, cũng không nên ngăn cản. Vậy thì tốt. Đại Phục thủy tổ gật đầu. Nếu Liệt Dương thủy tổ để ý việc hắn gặp Ngân Hà Thiên Tôn, vậy thì lén lút gặp, dù sao với thủ đoạn của hắn, muốn gặp Ngân Hà Thiên Tôn không khó. Thời gian trôi qua. Chớp mắt đã qua mấy tháng. Bên ngoài quốc đô Liệt Dương, năm đạo thân ảnh lặng lẽ giáng lâm. Năm đạo thân ảnh này chính là thủy tổ của năm đại cổ quốc. Sau khi Liệt Dương thủy tổ, Đại Phục thủy tổ quan sát được nhánh thời gian của Lâm Nguyên, bốn vị thủy tổ khác cũng lần lượt phản ứng, liên tiếp tiến hành quan sát. Bởi vậy mới có màn năm vị thủy tổ cùng đến bái phỏng Ngân Hà Thiên Tôn. Còn về việc tại sao năm vị thủy tổ lại lựa chọn hôm nay bái phỏng, chính là bởi trong vô số nhánh thời gian tương lai, hôm nay bái phỏng Ngân Hà Thiên Tôn là thích hợp nhất, tâm tình của Lâm Nguyên sẽ rất tốt, đối với việc bọn họ rút ngắn quan hệ với Ngân Hà Thiên Tôn cũng có lợi nhất. Đại Phục, ngươi cũng tới. Huyền Âm thủy tổ xõa mái tóc dài màu trắng, là một nữ tử thân hình cao gầy, ánh mắt sâu thẳm, nhìn về phía Đại Phục thủy tổ mỉm cười nói. Huyền Âm, không chỉ Đại Phục, chúng ta đều tới. Mang Hoang thủy tổ là một nam tử thân hình hùng vĩ, lúc này cười lớn nói, ta quan sát nhánh thời gian của Ngân Hà Thiên Tôn, phát hiện hắn bước vào thập tam giai chậm nhất cũng chỉ trong vòng 1.000.000 đến 1.000.000 năm nữa mà thôi. Bây giờ không đến bái phỏng, đợi đến khi Ngân Hà Thiên Tôn bước vào thập tam giai rồi mới bái phỏng, ý nghĩa sẽ khác hẳn. Đại Linh thủy tổ gật đầu nói, thiên địa của chúng ta có thể sinh ra thủy tổ mới, là chuyện tốt. Hà chỉ là thủy tổ mới đơn giản như vậy. Lôi Đình thủy tổ lắc đầu, ta thấy Ngân Hà Thiên Tôn kia, tương lai tại thập tam giai sẽ tiến rất xa, cực kỳ có khả năng bước vào cấp độ thời gian lĩnh chủ. Thời gian lĩnh chủ, chính là tồn tại đỉnh cao của thập tam giai, sinh mệnh như vậy đã bắt đầu thu thúc bản thân thời gian tuyến, hướng tới thập tứ giai, cũng chính là thời gian sinh mệnh hoàn mỹ mà xung kích. Cũng bởi vì bây giờ Ngân Hà Thiên Tôn còn ở tầng thứ Thiên Tôn, mới có thể bị chúng ta nhìn trộm tương lai, đợi hắn bước vào thập tam giai, muốn nhìn trộm sẽ khó như lên trời vậy. Huyền Âm thủy tổ nói. Mấy vị thủy tổ khác gật đầu. Trực tiếp nhìn trộm tương lai của một thời gian sinh mệnh, là chuyện rất khó làm được, chỉ có thể thông qua quan sát đại lượng thời gian tuyến để suy đoán. Nếu Ngân Hà Thiên Tôn bước vào thập tam giai, với tiềm lực triển lộ trong thời gian tuyến ở tương lai, bọn họ muốn nhìn trộm cơ bản là không thể. Được rồi, vào thôi. Đại Phục thủy tổ nhìn phía xa Liệt Dương quốc đô, thấp giọng nói. Ngân Hà Vương Phủ. Lâm Nguyên kết thúc bế quan, đối với cảm ngộ thời không dung hợp quy tắc lại có nhận thức mới, tâm tình coi như không tệ. Đúng lúc này, thanh âm của Liệt Dương thủy tổ truyền đến, Ngân Hà, Đại Phục bọn hắn năm vị muốn bái phỏng ngươi, có gặp hay không, Đại Phục bọn hắn năm vị, Lâm Nguyên trong lòng cả kinh. Có thể khiến Liệt Dương thủy tổ xưng hô như vậy, cũng chỉ có năm vị thủy tổ khác. Ta có nên gặp không? Lâm Nguyên hỏi. Gặp đi, là chuyện tốt. Liệt Dương thủy tổ nói. Vâng. Lâm Nguyên gật đầu. Rất nhanh. Lâm Nguyên liền ở trong Hoàng cung quốc đô, gặp được năm vị thủy tổ. Gặp qua chư vị thủy tổ. Lâm Nguyên hơi câu nệ, đây chính là năm vị thời gian sinh mệnh. Đặc biệt là Đại Phục thủy tổ, có thể xem là cường giả trong đám thời gian sinh mệnh. Phương thiên địa này xuất hiện nhân vật như vậy, ta đã sớm muốn tới đây xem xét, chỉ là lo ngại quấy rầy Ngân Hà lão đệ mà thôi. Mang Hoang thủy tổ nhìn Lâm Nguyên, cười ha hả nói, Ngân Hà lão đệ, ngươi đối mặt với chúng ta cũng không cần khách khí, mọi người cứ ngang hàng luận giao là được, ngàn vạn lần đừng coi là người ngoài. Liệt Dương thủy tổ liếc mắt nhìn Mang Hoang thủy tổ mày rậm mắt to. Còn đòi ngang vai phải lứa. Hắn còn đang đứng đây, Mang Hoang thủy tổ muốn ngang hàng với Ngân Hà Thiên Tôn, vậy thì đặt hắn vào đâu? Huyền Âm thủy tổ thần sắc khẽ biến. Lão già Mang Hoang này, đã bắt đầu ninh bợ rồi sao? Đường đường là sinh mệnh thời gian, lại có thể không biết xấu hổ như vậy, ta thấy đề nghị của Mang Hoang rất hay. Đại Linh thủy tổ gật đầu, ta với Ngân Hà lão đệ cũng vừa gặp đã thân, tựa như đã quen biết từ lâu. Nói ra thì Thanh Phần Vực nơi Ngân Hà lão đệ xuất hiện đầu tiên, cũng giáp ranh với Đại Linh của ta, cũng coi như có duyên. Huyền Âm thủy tổ nhìn Đại Linh thủy tổ, ánh mắt như thể lần đầu quen biết. Ta còn kém chư vị thủy tổ rất xa. Lâm Nguyên lập tức nói. Luận về thực lực, hắn còn xa mới sánh được với thập tam giai thủy tổ. Nếu Thủy Tổ nảy sinh sát ý với hắn, Lâm Nguyên căn bản không thể chống đỡ, chỉ có thể từ bỏ tất cả ở tòa nguyên thế giới này, đợi sau khi bước vào thập tam giai rồi tính tiếp. Luận về tuế nguyệt đã trải qua, Lâm Nguyên cũng kém xa các Thủy Tổ. Cho dù là Man Hoang Thủy Tổ trẻ tuổi nhất, cũng đã vô cùng cổ xưa, nếu quy đổi sang thời gian hỗn độn hư không, thì cũng là trước cả triệu ức ức vạn kỷ nguyên vũ trụ. Cho nên Lâm Nguyên đối với các Thủy Tổ, vẫn mang một phần kính sợ. Đây là sự tôn kính đối với những bậc tiền bối đi trước trên con đường tiến hóa. Vào trong rồi nói. Liệt Dương Thủy Tổ mở miệng nói, sáu vị Thủy Tổ, cộng thêm Lâm Nguyên, vị Thủy Tổ tương lai đứng ngoài cũng không tiện, tự nhiên phải vào trong rồi từ từ bàn bạc. Một lát sau, Liệt Dương Thủy Tổ liền dẫn năm vị Thủy Tổ cùng Lâm Nguyên, đi tới một tòa đại điện trong hoàng cung. Tòa đại điện này có quy tắc cao nhất trong quốc đô, ngày thường ngay cả hoàng đế cũng không được phép tiến vào, chỉ có Thủy Tổ mới có thể sử dụng, nay năm vị Thủy Tổ đến, tự nhiên sẽ bàn bạc ở đây. Trước khi tiến vào tòa đại điện này, Liệt Dương Thủy Tổ đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, sớm phân phó thuộc hạ dâng lên mỹ thực mỹ tửu trân quý. Sáu vị Thủy Tổ cùng bước vào đại điện, Lâm Nguyên theo sau, tất cả an tọa trên bảy vị trí đã định sẵn. Bảy vị trí này không phân cao thấp, được xếp thành một vòng tròn, đây là sự sắp đặt đặc biệt của Liệt Dương Thủy Tổ, năm vị Thủy Tổ còn lại cũng không hề có ý kiến. Trong mắt họ, Lâm Nguyên sớm muộn gì cũng sẽ sánh ngang hàng Thủy Tổ, lời nói, bình đẳng tương giao, của Man Hoang Thủy Tổ tuy có phần tân bốc, nhưng lại là sự thật. Không có vị Thủy Tổ nào dám ra vẻ ta đây trước mặt Lâm Nguyên, cho dù là đại phục Thủy Tổ mạnh nhất cũng không dám làm vậy. Ha ha ha, ta đã sớm muốn thưởng thức vò liệt thần tửu này, chỉ là Liệt Dương ngươi ngày thường quá mức keo kiệt. Đại Linh Thủy Tổ mỉm cười nói. Lâm Nguyên cũng ngồi xuống, liếc nhìn vò, liệt thần tửu, mà Đại Linh Thủy Tổ nhắc đến. Hắn chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng nhìn vẻ mặt của Đại Linh Thủy Tổ, hiển nhiên đây là một loại mỹ tửu mà các sinh mệnh thời gian đều thèm muốn. Xung quanh, các thị tòng lần lượt dâng lên mỹ thực, mỹ tửu, những thị tòng có thể ra vào đại điện này đều là sinh mệnh cấp bậc thiên tôn, cơ hội được tiếp cận Thủy Tổ ở khoảng cách gần như vậy, ngay cả thiên tôn tuyệt đỉnh cũng khó có thể cầu được. Ta chưa từng thấy năm vị Thủy Tổ cùng đến thăm như vậy, các thị tòng ra vào đại điện đều nín thở, cẩn thận từng chút một. Trong suốt tuế nguyệt đằng đẵng đã qua, thỉnh thoảng cũng có một vị Thủy Tổ đến thăm Liệt Dương Thủy Tổ, nhưng năm vị Thủy Tổ cùng tề tựu. Chuyện này chưa từng có. Đặc biệt là đại phục Thủy Tổ cổ xưa nhất, muốn vị Thủy Tổ này đến thăm ư. Khó lắm, từ trước đến nay chỉ có Liệt Dương Thủy Tổ đến thăm đại phục Thủy Tổ mà thôi. Còn Ngân Hà Thiên Tôn kia, sao lại ngồi cùng với sáu vị Thủy Tổ, có thị tòng nhận ra Lâm Nguyên, trên thực tế, với danh tiếng của Lâm Nguyên, trong toàn bộ Liệt Dương cổ quốc, bất kỳ đại tôn nào có chút thực lực đều biết đến hắn. Chỉ là điều khiến các thị tòng khó hiểu là, Ngân Hà Thiên Tôn có tài đức gì mà có thể ngồi cùng các Thủy Tổ, sức mạnh của vô địch Thiên Tôn ư. Thực lực cấp bậc Thiên Tôn dù mạnh đến đâu, nếu chưa đạt đến cấp bậc Thủy Tổ, chẳng phải vẫn chỉ là con sâu cái kiến hay sao? Các thị vệ tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng Lâm Nguyên đã an tọa tại đó, các vị Thủy Tổ đều ngầm đồng ý, bọn họ tự nhiên không dám có bất kỳ ý kiến nào, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi tò mò. Trong đại điện, Man Hoang Thủy Tổ nếm thử một ngụm liệt thần tửu, nhìn Lâm Nguyên mỉm cười nói, Ngân Hà lão đệ chưa bước vào tầng thứ 13, vậy mà đã có chiến lực như vậy. Ta thấy cho dù là Uyên Long, thuở thiên địa sơ khai, cũng chỉ có vậy mà thôi. Đầu Uyên Long, khi có được thực lực như vậy, là nhờ vào cơ duyên khai thiên tích địa, nhưng Ngân Hà lão đệ lại dựa vào chính mình đạt tới cảnh giới này. Tương lai nếu thuận lợi đột phá, nhớ chiếu cố chúng ta. Thị vệ ra vào nghe được câu này, trong đầu nhất thời trống rỗng. Chiếu cố ai? Chiếu cố Thủy Tổ tầng thứ 13 như Man Hoang Thủy Tổ ư? Trước tiên không nói Ngân Hà Thiên Tôn có thể bước vào tầng thứ 13 hay không, cho dù có thể, cũng chỉ là cường giả cùng cấp với Man Hoang Thủy Tổ, nói chiếu cố có phải hơi không thích hợp. Chúng thị vệ trong lòng chấn động, nhận thấy các vị Thủy Tổ khác không hề có ý phản bác, mà lắng lặng ngồi mỉm cười nhìn Ngân Hà Thiên Tôn. Chiếu cố thì không dám. Lâm Nguyên đáp. Giờ khắc này hắn cũng ý thức được, năm vị Thủy Tổ hắn đã quan sát được một vài tương lai của hắn, từ đó mới tới bái phỏng trước để kết giao. Đối với việc này, Lâm Nguyên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Một sinh mệnh thời gian chủ động kết giao, chắc chắn không phải là chuyện xấu, nhất là khi Lâm Nguyên còn chưa bước vào tầng thứ 13. Cho dù hắn đối mặt với sát ý của sinh mệnh thời gian, có thể bảo toàn tính mạng, cùng lắm là từ bỏ hết thảy ở nguyên thế giới này. Nhưng nếu có thể bình an trưởng thành, tự nhiên không cần phải tự mình tăng thêm độ khó. Đúng rồi, Ngân Hà lão đệ, lần đầu đến bái phỏng, đây là chút lễ vật ta chuẩn bị. Mang Hoang Thủy Tổ lấy ra một chiếc búa ngọc nhỏ cỡ bàn tay, bên trong ẩn chứa khí tức sắc bén hủy diệt vạn vật. Chiếc búa ngọc này cho Lâm Nguyên cảm giác còn vượt xa cả cây trường thương màu đỏ sẫm trong bảo khố của Liệt Dương cổ quốc. Đây là... Lâm Nguyên nhìn chiếc búa ngọc trước mặt Mang Hoang Thủy Tổ, thần sắc có chút kinh ngạc. Thập tam giai binh khí. Mang Hoang Thủy Tổ cứ vậy mà tặng cho mình sao? Lâm Nguyên nghĩ tới Thiên Hư đỉnh trong Hỗn Độn hư không, Huyền Hoàng bệ hạ năm đó vì thập tam giai binh khí này, không tiếc hao tổn biết bao tâm huyết, trả giá vô số, thậm chí hy sinh, để sớm xung kích thập tam giai. Dù vậy, ngài cũng chỉ có thể coi là tạm thời bảo quản Thiên Hư đỉnh kia. Một khi chủ nhân của thập tam giai binh khí nọ muốn triệu hồi, cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Mà giờ đây, hắn lại dễ dàng có được một món thập tam giai binh khí. Hơn nữa còn không có bất kỳ hậu họa nào. Chiếc búa này tên là Cổ Nguyên Phủ, chính là do ta lúc nhàn rỗi dạo chơi trong khe hở Duy Độ, phát hiện một loại tài liệu đặc biệt tên là Cổ Nguyên Tinh, cuối cùng hao phí 300 tỷ năm mới luyện chế thành công, về phương diện công phạt có thể xưng là đỉnh tiêm. Mang Hoang Thủy Tổ tủm tỉm cười nói, Ngân Hà lão đệ, hiện tại ngươi chưa thế thúc dục uy năng của chiếc búa này, nhưng chờ sau này, hẳn là có thể phát huy chút tác dụng. Thứ này quá trân quý. Lâm Nguyên nhìn Cổ Nguyên Phủ. Tuy rằng Mang Hoang Thủy Tổ nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Lâm Nguyên cũng nghe ra được ngọc phủ này còn trân quý hơn cả thập tam giai binh khí bình thường. Không đáng là gì, Mang Hoang Thủy Tổ lắc đầu nói, ta đã tìm được binh khí thích hợp với ta hơn, Cổ Nguyên Phủ này lưu lại bên người cũng vô dụng, chi bằng tìm cho nó chủ nhân thích hợp hơn. Mang Hoang, nếu ngươi cảm thấy vô dụng, có thể tặng cho ta. Huyền Âm Thủy Tổ ở bên cạnh nhịn không được nói. Tặng cho ngươi. Mang Hoang Thủy Tổ trừng mắt, ngươi đâu có thích hợp với nó. Ngân Hà lão đệ, ngươi ngàn vạn lần đừng ghét bỏ. Mang Hoang Thủy Tổ quay đầu nhìn Lâm Nguyên. Ha ha ha, Ngân Hà, ngươi cứ nhận đi, đây chính là chí bảo. Liệt Dương Thủy Tổ ở bên cạnh mỉm cười nói. Đúng vậy, nhận đi. Mang Hoang Thủy Tổ gật đầu, sau đó đẩy ngọc phủ lớn chừng bàn tay tới trước mặt Lâm Nguyên. Đa tạ. Lâm Nguyên cũng không từ chối, gật đầu nói. Ngân Hà lão đệ. Lúc này, Đại Phục Thủy Tổ cười tủm tỉm nhìn Lâm Nguyên, trước đó Ngân Hà lão đệ cố ý muốn 100 cân, Long Uyên chi huyết, hắn là rất hiếu kỳ với, Nguyên Long, kia. Đại Phục Thủy Tổ tiếp tục nói, ta nghĩ đi nghĩ lại, bèn chuẩn bị cho Ngân Hà lão đệ vật này. Đại Phục Thủy Tổ vừa nói xong, trước mặt liền xuất hiện một trái tim đang nhảy động. Trái tim nhảy động, lực lượng vô hình thẩm thấu vào trùng trùng thời không, bản thân trái tim này phản phất như một nguyên thế giới thu nhỏ, mỗi lần nhảy động đều phát ra khí tức kinh khủng. Đây là trái tim của Uyên Long, Lâm Nguyên từng luyện hóa không ít Long Uyên chi huyết, lập tức nhận ra lai lịch của trái tim này. Không sai. Đại Phục Thủy Tổ gật đầu, con Uyên Long kia chính là sinh mệnh đầu tiên từ thuở khai thiên lập địa của thiên địa này, gánh vác vô số tạo hóa cùng cơ duyên. Năm xưa sau khi ta trấn sát nó, tỉnh phách cùng huyết dịch tàn dư đã hình thành nên bảo địa Long Uyên Cốc, nhưng phần tinh hoa nhất của nó đã được ta luyện chế vào trong trái tim này. Tham ngộ trái tim này, có thể cảm nhận được rất nhiều bí mật của con Uyên Long kia, đặc biệt là rất nhiều tạo hóa từ thuở sơ khai của thiên địa này. Đại Phục Thủy Tổ nói ngắn gọn. Cái này, Lâm Nguyên nhìn trái tim trước mặt Đại Phục Thủy Tổ, biết rõ mức độ trân quý của nó. Nguyên Long tuy rằng không phải sinh mệnh thời gian thập tam giai, nhưng lại là sinh mệnh đầu tiên mà nguyên thế giới thai nghén, có liên hệ bất phàm với nguyên thế giới, tham ngộ luyện hóa trái tim của nó đế lại, sẽ kế thừa một ít bản chất của con Nguyên Long kia. Đặc biệt là Lâm Nguyên từ trong trái tim này, cảm nhận được khí tức của vi hình nguyên thế giới. Nguyên Long được thiên địa ưu ái, mỗi một hạt viễn tử đều ẩn chứa một thế giới mênh mông, trái tim thai nghén thế giới càng là một vi hình nguyên thế giới. Giá trị to lớn, thậm chí còn vượt qua cả binh khí thập tam giai. Ngân Hà lão đệ, đừng từ chối, đối với ta mà nói, trái tim này đã không còn tác dụng gì nữa. Đại Phục Thủy Tổ không nói nhiều liền đưa trái tim của Uyên Long đến trước mặt Lâm Nguyên. Tiếp đó, Mấy vị thủy tổ khác cũng lần lượt đưa lên lễ vật bái phóng, không phải binh khí thập tam giai, thì cũng là kỳ trân dị bảo chỉ có trong khe hở duy độ, tóm lại Lâm Nguyên trước đây căn bản chưa từng nghe qua. Các thị vệ lui tới trong đại điện đều chết lặng, bọn họ trơ mắt nhìn chư vị thủy tổ đưa cho Ngân Hà Thiên Tôn từng món bảo vật, kỳ trân, binh khí trân quý vô cùng, nhất là khi các vị thủy tổ đều tỏ ra vô cùng thân thiết. Khiến đám thị vệ suýt chút nữa tưởng rằng mình đang gặp ảo giác. Chẳng phải nói các thủy tổ đều cao cao tại thượng, hờ hững lạnh nhạt, coi chúng sinh như có rác sao, ngay cả đại phục thủy tổ, người yêu chiều con cháu nhất, cũng chưa từng coi trong một hậu duệ nào đến mức đó. Điều đại phục thủy tổ coi trọng là toàn bộ con cháu, chứ không quá đế tâm đến từng cá nhân. Nhưng bây giờ thì sao, tất cả thị vệ đều cảm thấy các thủy tổ đối đãi với Ngân Hà Thiên Tôn vô cùng thân thiện, gần gũi. Giống như những trưởng bối hiền từ, hoàn toàn không giống với lời đồn lạnh lùng vô tình. Đa tạ chư vị thủy tổ. Lâm Nguyên nhìn sáu vị thủy tổ, bao gồm cả Liệt Dương thủy tổ, tất cả đều tặng quà cho hắn. Mà trân quý đến mức, ngay cả ở cấp bậc thập tam giai cũng hiếm thấy, đủ thấy mỗi vị thủy tổ đều hao tốn tâm huyết. Chỉ là ta muốn biết, chư vị thủy tổ vì sao lại làm như vậy? Là bởi vì tương lai của ta. Lâm Nguyên nói ra nghi hoặc trong lòng. Vốn tưởng rằng sáu vị thủy tổ chỉ đơn thuần tới thăm mình, nhưng Mang Hoang thủy tổ lại trực tiếp đề nghị kết giao ngang hàng, kết giao ngang hàng. Điều này gần như đã coi Lâm Nguyên là thập tam giai. Các vị thủy tổ khác, thậm chí cả đại phục thủy tổ đều tặng cho hắn những món quà quý giá, đãi ngộ như vậy khiến Lâm Nguyên nghĩ hoặc trong lòng. Cho dù tương lai của hắn có tiềm lực rất cao, nhưng cũng không cần thiết khiến mấy vị thủy tổ phải đối đãi như vậy. Dù sao tương lai tràn ngập vô số biến số, tồn tại vô cùng khả năng. Tương lai mà các thủy tổ nhìn thấy, cũng không nhất định chắc chắn sẽ xảy ra. Bởi vậy Lâm Nguyên trực tiếp mở miệng hỏi, muốn làm rõ nguyên nhân chư vị thủy tổ làm như vậy. Ha ha ha ha, Ngân Hà lão đệ sảng khoái. Mang Hoang thủy tổ nhìn Lâm Nguyên, đồng thời liếc mắt nhìn đám thị vệ đang không ngừng ra vào xung quanh. Liệt Dương thủy tổ vung tay, tất cả những thị vệ này đều bị dịch chuyến ra ngoài đại điện, chuyện bọn họ sắp bàn luận, chính là thuộc về tầng thứ sinh mệnh thời gian thập tam giai. Rất đơn giản. Huyền Âm thủy tổ nhìn Lâm Nguyên, nói, bởi vì tương lai của ngươi, gần như chắc chắn sẽ thành thập tam giai. Chắc chắn thành thập tam giai. Thần sắc Lâm Nguyên hơi biến đổi. Ít nhất là trong những dòng thời gian tương lai mà chúng ta quan sát được, Ngân Hà, cuối cùng ngươi đều bước vào thập tam giai, chẳng qua là sớm hay muộn, nhanh thì trong vòng vài vạn năm đến 10 vạn năm, chậm thì phải 1 triệu năm đến 10 triệu năm, tóm lại là cuối cùng sẽ bước vào thập tam giai. Không sai. Đại phục thủy tổ gật đầu, Ngân Hà lão đệ, ngươi đừng để ý, ta đã đặc biệt quan sát một số dòng thời gian ra tay ngăn cản nhằm bóp chết ngươi, nhưng đều vô dụng, nhiều nhất cũng chỉ có thể trì hoãn thời gian Ngân Hà lão đệ bước vào thập tam giai mà thôi. Đúng vậy, ta cũng làm như thế, cuối cùng Ngân Hà lão đệ ngươi trùng sinh trở về, ta trực tiếp bị trấn áp. Đại Linh thủy tổ gật đầu. Sinh mệnh thời gian thập tam giai có thể quan sát được rất nhiều dòng thời gian ở tương lai, trong tình huống này mà vẫn có thể bị trấn áp, có nghĩa là trong tất cả các dòng thời gian ở tương lai thấy được đều sẽ bị trấn áp, không có bất kỳ sinh cơ nào. Chỉ cần có một dòng thời gian có thể thoát khỏi trấn áp, sinh mệnh thời gian đều sẽ tận lực lựa chọn dòng thời gian đó. Trùng sinh trở về. Tâm tư Lâm Nguyên nổi lên sóng lớn. Đối với điểm này Lâm Nguyên không có bất kỳ hoài nghi nào, hắn có vạn giới chi môn, thủ đoạn bảo mệnh bao gồm các không gian chiều khác nhau, đây là lĩnh vực mà sinh mệnh thời gian cũng khó có thể chạm tới. Cho dù là sáu vị thủy tổ, nhiều nhất cũng chỉ xóa đi tất cả dấu vết của mình ở phương nguyên thế giới này, không thể triệt để đánh chết hắn. Mà theo tính cách của Lâm Nguyên, nếu thật sự có thủy tổ ra tay với hắn, sau khi bước vào thập tam giai, khẳng định sẽ trùng sinh trở lại tìm về, bãi. Tọa độ không gian thời gian của phương nguyên thế giới này đã được vạn giới chi môn ghi lại, vì thời đều có thể trùng sinh trở lại. Dòng thời gian tương lai mà các thủy tổ thấy được, chỉ biết rõ Lâm Nguyên dù thế nào cũng không thể giết chết, nhưng lại không thể xác định được nguyên nhân, cũng là bình thường, dù sao cũng liên quan đến vạn giới chi môn. Nhưng tương lai mà hắn gần như tất thành thập tam giai sao, chúng ta không rõ rốt cuộc là nguyên nhân gì, cho dù là thời gian lĩnh chủ lang thang ở các khe hở chiều không gian khác nhau, cũng chỉ bắt đầu thu hẹp dòng thời gian của chính mình, chưa từng nghe nói qua tương lai là cố định. Lôi Đình thủy tổ nhìn Lâm Nguyên, tiếp tục nói, nhưng bất kể nói thế nào, Ngân Hà lão đệ ngươi tất định sẽ bước vào thập tam giai, hơn nữa ở tương lai xa xôi, sẽ đi đến cực cao ở thập tam giai, chúng ta lúc này không đến kết giao, sau này muốn kết giao cũng muộn rồi. Những thủy tổ khác khẽ gật đầu, bọn họ không giấu giếm, không có ác ý, hoàn toàn ôm tâm tư kết giao. Đây cũng là cách làm chính xác nhất trong tương lai mà các thủy tổ thấy được, nếu lúc này có giấu giếm điều gì, mượn chênh lệch thông tin giữa hai bên, muốn Lâm Nguyên gánh vác nhân quả lớn hơn. Vậy nên trong tương lai, một khi Ngân Hà Thiên Tôn bước vào thập tam giai, thấu tỏ mọi sự, đối với bọn họ chắc chắn sẽ chẳng có chút hảo cảm nào. Chư vị thủy tổ quan sát từng nhánh sông thời gian, sau khi xác định tuyệt đối không thể trở thành địch nhân của Ngân Hà Thiên Tôn, tự nhiên sẽ dốc toàn lực kết giao cùng Lâm Nguyên. Bọn ta chẳng cầu mong chi, Ngân Hà lão đệ cũng không cần phải cảm thấy gánh nặng hay áp lực, chỉ mong được kết giao bằng hữu. Đại Linh Thủy Tổ mở lời. Thì ra là vậy. Lâm Nguyên gật đầu, đối với việc kết giao của chư vị Thủy Tổ cũng không có suy nghĩ gì khác. Chủ động đến tận nơi tặng lễ vật, quét sạch mọi chướng ngại trên con đường tu luyện của hắn, lại còn thật lòng bẩm báo, bất kể là xuất phát từ mục đích gì, ân tình này Lâm Nguyên chắc chắn sẽ khắc ghi. Tương lai đã định, cũng chưa hẳn là vạn vô nhất thất. Lâm Nguyên trầm ngâm giây lát, rồi lên tiếng. Những nhánh sông thời gian tương lai mà Lục Đại Thủy Tổ nhìn thấy, chung quy cũng chỉ là một phần chứ không phải toàn bộ. Chỉ có thể nói rằng khả năng hắn bước vào thập tam giai so với những sinh lĩnh khác là cao hơn một bậc mà thôi. Quả thật như thế. Chư vị Thủy Tổ đưa mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu. Cho nên bọn họ mới giải thích với Lâm Nguyên rằng, hắn gần như chắc chắn sẽ bước vào thập tam giai. Vì sao lại nói là gần như? Đó là bởi vì bọn họ không phải sinh mệnh thời gian hoàng mỹ thập tứ giai, không cách nào thấu tỏ hết thầy các nhánh sông thời gian, không cách nào xác định được rằng trong những nhánh sông thời gian mà bọn họ chưa từng quan sát, liệu Ngân Hà Thiên Tôn có thể duy trì được tương lai đã định này hay không? Dù sao đi nữa, vẫn đa tạ chư vị Thủy Tổ. Lâm Nguyên nhìn về phía chư vị Thủy Tổ, nếu tương lai ta thật sự bước vào thập tam giai, chắc chắn sẽ không quên chư vị. Ha ha ha ha. Mấy vị thủy tổ nhìn nhau cười lớn. Bọn họ liên thủ cùng tới, chẳng phải là vì muốn cùng Ngân Hà Thiên Tôn bồi dưỡng quan hệ hay sao? Thứ mà họ mong cầu, chỉ là tương lai Ngân Hà Thiên Tôn ghi nhớ phần ân tình này, không ra tay với bọn họ là được rồi. Gần như chắc chắn bước vào thập tam giai. Lâm Nguyên nghĩ ngợi rất nhiều, ít nhất điều này đã chứng minh một điểm, con đường mà hắn đang đi hiện tại không hề sai lầm, hơn nữa những hậu thủ mà hắn bố trí, tỉ như truyền bá võ đạo tiến hóa chi lộ, đều là những việc làm đúng đắn. Ngân Hà lão đệ, ngươi còn cần gì, cứ nói. Mang Hoang Thủy Tổ lên tiếng. Hiện tại Lâm Nguyên chưa bước vào thập tam giai, bất kỳ nhu cầu nào hắn đưa ra, các thủy tổ này ít nhất cũng có thể đáp ứng được. Mà một khi Lâm Nguyên chủ động đề nghị, họ lại đáp ứng được, thì nhân quả ân tình giữa hai bên càng sâu sắc hơn một tầng. Đây gần như là cơ hội trời ban. Nếu đợi đến khi Lâm Nguyên cũng bước vào thập tam giai, những yêu cầu hắn đưa ra, các thủy tổ này chưa chắc đã có thể giúp đỡ. Không phải không muốn giúp, mà là không thể làm được. Đúng vậy, Ngân Hà lão đệ cứ nói thẳng đi. Huyền Âm Thủy Tổ cũng nói. Ta muốn tham ngộ thêm nhiều chí cao truyền thừa cùng chỉ dẫn. Lâm Nguyên nhìn năm vị thủy tổ nói. Thêm nhiều chí cao truyền thừa cùng chỉ dẫn sao? Đại Phục Thủy Tổ cùng bốn thủy tổ còn lại lập tức hiểu ra. Trong bảo khố của các cổ quốc lưu giữ nhiều chí cao truyền thừa cùng chỉ dẫn. Muốn có được những thứ này, phải lập công cho cố quốc, hơn nữa dù đã tu luyện tham ngộ được cũng cấm truyền ra ngoài, cần phải thề dưới danh nghĩa của thủy tổ. Một khi vi phạm, sẽ bị thủy tổ ra tay trừng phạt. Vì vậy, Lâm Nguyên muốn tham ngộ chí cao truyền thừa cùng chỉ dẫn của năm cổ quốc khác. Phải được năm vị thủy tổ đồng ý, chuyện nhỏ. Mang Hoang Thủy Tổ vung tay, một ngọc giản xuất hiện trước mặt, ghi lại tất cả chí cao truyền thừa cùng chỉ dẫn của Mang Hoang cổ quốc. Chí cao truyền thừa cùng chỉ dẫn, nói quan trọng cũng rất quan trọng, suy cho cùng là không thể truyền ra ngoài, con đường để có được chỉ có vài cái, về cơ bản bị các cố quốc lớn lũng đoạn. Nhưng nói không quan trọng thì cũng không quá quan trọng, xét cho cùng chỉ cần là truyền thừa chỉ dẫn, đều có thể phục khắc, ngoại trừ lần đầu tiên sáng tạo ra, những lần sau hầu như không tốn bất kỳ chi phí nào. Bốn vị thủy tổ còn lại cũng lần lượt lấy ra chí cao truyền thừa cùng chỉ dẫn của cổ quốc mình, thậm chí còn đặc biệt ghi chú thêm một số nội dung, mép vung sung thêm kiến giải của bản thân. Đa tạ. Trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười. hắn đã sớm có hứng thú với chí cao truyền thừa của các cổ quốc lớn. Ngay từ khi vừa mới đến Hắc Ngọc Chi Sào, lưu lại hai vị thiên tôn của Huyền Âm cổ quốc, từ trên người đối phương hắn đã nhìn ra dấu vết tu luyện chí cao truyền thừa, Huyền Âm bí điển, liền muốn nhìn qua một chút. Còn một chuyện nữa. Lâm Nguyên thu hồi rất nhiều chí cao truyền thừa chỉ dẫn, nhìn về phía chư vị thủy tổ. Ngân Hà lão đệ, mau nói đi. Mang Hoang thủy tổ lập tức nói. Lâm Nguyên đưa ra yêu cầu càng nhiều, ngược lại hắn càng cao hứng. Võ đạo tu hành truyền thừa mà ta sáng lập, dự định truyền bá tại sáu đại cổ quốc, Lâm Nguyên nói. Truyền bá võ đạo tiến hóa chỉ lộ, chính là chuyện mà Lâm Nguyên vẫn luôn làm, dù cho từ trong miệng chư vị thủy tổ biết được, chính mình bước vào thập tam giai là chuyện ván đã đóng thuyền, Lâm Nguyên cũng sẽ không từ bỏ. Ai biết được trong cái ván đã đóng thuyền này có công lao của võ đạo tiến hóa chỉ lộ hay không? Hơn nữa thời gian tuyến mà các thủy tổ nhìn thấy có hạn, cái gọi là ván đã đóng thuyền vẫn tồn tại biến số, chính mình tự nhiên phải tận lực đem mọi thứ làm đến cực hạn. Truyền bá võ đạo tu hành truyền thừa. Không thành vấn đề. Ta sẽ lập tức ra lệnh. Đại Phục thủy tổ cùng năm vị thủy tổ khác gật đầu, thông qua quan sát thời gian tuyến, chư vị thủy tổ cũng biết võ đạo tu hành truyền thừa, đây là một môn truyền thừa kinh khủng, không hề kém cạnh truyền thừa mà các thủy tổ tu hành. Trong chưa nhiều thời gian tuyến, Ngân Hà Thiên Tôn cơ bản đều đang truyền bá võ đạo tu hành truyền thừa. Đại Phục thủy tổ, Đại Linh thủy tổ cùng năm vị thủy tổ lại tiếp tục cùng Lâm Nguyên nhàn thoại một hồi, sau khi xác định Ngân Hà Thiên Tôn không có nhu cầu gì khác, mới đứng dậy cáo từ. Sau khi năm vị thủy tổ trở lại các cố quốc, một loạt mệnh lệnh liên quan đến Ngân Hà Thiên Tôn bắt đầu được quán triệt toàn diện. Trong đó quan trọng nhất chính là tuyệt đối không được trêu chọc Ngân Hà Thiên Tôn, đặc biệt là những tồn tại cấp thiên tôn của các đại cổ quốc. Thứ yếu chính là các đại cổ quốc bắt đầu thúc đẩy việc truyền bá võ đạo tu hành truyền thừa do Ngân Hà Thiên Tôn sáng lập. Điều này làm cho vô số cường giả của sáu đại cổ quốc có chút ngỡ ngàng. Không thể đắc tội với Ngân Hà Thiên Tôn. Đây là mệnh lệnh do thủy tổ đích thân ban xuống, thủy tổ cao cao tại thượng, vì sao lại để ý Ngân Hà Thiên Tôn, còn có cả võ đạo tu hành truyền thừa. Liệt Dương cổ quốc truyền bá thì đã đành, dù sao Ngân Hà Thiên Tôn cũng đến từ Liệt Dương cổ quốc, nhưng còn năm đại cổ quốc khác, ta có thể cảm nhận được, mệnh lệnh của chư vị thủy tổ, đều là vì Ngân Hà Thiên Tôn kia, quá mức bất khả tư nghị. Năm vị thủy tổ đồng loạt đối đãi với Ngân Hà Thiên Tôn như vậy, Ngân Hà Thiên Tôn kia rốt cuộc có bản lĩnh gì, các cường giả của lục đại cố quốc đều kinh ngạc tột độ, thái độ quỷ dị này của chư vị thủy tổ khiến cho rất nhiều cường giả khó có thể lý giải. Thực lực của Ngân Hà Thiên Tôn quả thật rất mạnh, là vị vô địch thiên tôn đầu tiên. Nhưng dù có mạnh hơn nữa, lẽ nào có thể sánh với thủy tổ, chỉ có điều, không hiếu thì vẫn là không hiểu. Chư vị thủy tổ đều không muốn đắc tội Ngân Hà Thiên Tôn, đám đại tôn thiên tôn như bọn hắn dù có gan to bằng trời, cũng không thể nào đi trêu chọc Ngân Hà Thiên Tôn. Trên thực tế, cho dù không có mệnh lệnh của thủy tổ, cũng không có vị đại tôn thiên tôn nào dám đi trêu chọc Ngân Hà Thiên Tôn. Danh hiệu vô địch thiên tôn há phải hư danh, cho dù là vị thiên tôn mạnh nhất đại phục cố quốc, đối mặt với Ngân Hà Thiên Tôn cũng chỉ có tuyệt vọng, chỉ có thể thử tu luyện cấm kỳ chí cao truyền thừa để đối kháng. Ngân Hà Vương Phủ. Lâm Nguyên khoanh chân tĩnh tọa, trước mặt là một trái tim đang không ngừng nhảy múa, tựa như vực sâu thăm thẳm. Chính là Uyên Long Chi Tâm. Là sinh mệnh đầu tiên được sinh ra tại phương nguyên thế giới này, Uyên Long dù cho không bước vào thập tam giai, thì đặc tính của nó cũng chẳng kém gì thời gian sinh mệnh. Đại Phục Thủy Tổ sau khi bước vào thập tam giai, chuyện đầu tiên làm chính là trấn sát đối phương, ngoài nguyên nhân thù hận giữa hai bên, cũng bởi vì Uyên Long thực sự quá mức đặc thù. Lần này nếu không phải vì muốn kết giao với Lâm Nguyên, Đại Phục Thủy Tổ căn bản sẽ không lấy ra Uyên Long Chi Tâm này. Thật hoàn mỹ, Lâm Nguyên ngưng thần nhìn thế giới siêu nhỏ bên trong trái tim, thần sắc có chút sỉ mê. Thông qua quan sát nguyên thế giới bên trong trái tim, Lâm Nguyên mơ hồ hiểu được, vì sao tọa độ này được gọi là nguyên thế giới, mà hỗn độn hư không với tư cách là tồn tại không hề thua kém nguyên thế giới, vì sao lại không nằm trong phạm trù tam thập tam nguyên thế giới, điểm căn bản nhất của nguyên thế giới, nằm ở chữ hoàn mỹ. Lâm Nguyên thần sắc trầm ngâm. Vô biên vô tế hỗn độn hư không, tồn tại rất nhiều khuyết điểm cùng ẩn họa. Thập tam giai thời gian sinh mệnh sở kiến lập đặc thù chi địa, chính là vì che giấu, đền bù những ẩn họa tương ứng. Nhưng mà tòa nguyên thế giới này lại không có, ít nhất thông qua trái tim Uyên Long bên trong tòa tiểu hình nguyên thế giới, Lâm Nguyên vẫn chưa phát hiện bất kỳ ẩn họa hay thiếu sót nào. Nguyên thế giới cho Lâm Nguyên chỉnh thể cảm giác chính là hoàn mỹ. Cho dù vẫn sẽ có một ngày đại phá diệt, nhưng thời gian tồn tại cũng phải vượt xa hỗn độn hư không. Hỗn độn hư không. Bên ngoài ngân hà hỗn độn đại lục, bỗng nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh. Hai đạo thân ảnh này, đứng bên trái là một nam tử đầu trọc, bên phải là một thân ảnh có chút gầy gò. Hai đạo thân ảnh phát ra khí tức vô cùng đáng sợ, đại đạo quy tắc vận chuyển trong hỗn độn hư không không ngừng lùi lại, đây rõ ràng là hai vị tuyệt thế đại thánh. Trong khoảng thời gian này, chúng ta đã điều tra qua hết thảy những cừu gia có chút nhân quả ân oán với ảnh ma, cửu phượng hai vị đại thánh, nhưng không phát hiện ra điều gì đặc biệt, chỉ còn lại vị ngân hà đại thánh này. Thân ảnh gầy gò bên phải thấp giọng nói, hai vị tuyệt thế đại thánh này phụng mệnh, La Hầu đại thánh, điều tra nguyên nhân nhân quả của ảnh ma đại thánh, cửu phượng đại thánh triệt để biến mất. Ngân hà đại thánh lai lịch thần bí, nhưng ở trong huyền hoàng vũ trụ, lại duy chỉ có hắn từng đánh chết ảnh ma đại thánh, cửu phượng đại thánh, điều này khiến hai vị tuyệt thế đại thánh phán đoán, ngân hà đại thánh cùng ảnh ma, cửu phượng hẳn là tồn tại ân oán không ai biết. Nhanh chóng xác định xong, sau đó trở về phục mệnh đi. Thân ảnh đầu trọc nói, hắn cũng không cho rằng ngân hà đại thánh có liên quan gì đến việc nhân quả của ảnh ma, cửu phượng triệt để biến mất, ngân hà đại thánh dù có mạnh hơn nữa, nhưng dựa theo biểu hiện ở trong huyền hoàng vũ trụ, cũng không phải tuyệt thế đại thánh. Muốn lặng yên không một tiếng động triệt để xóa bỏ cửu phượng, ảnh ma hai vị đại thánh. Gần như không thể. Hai vị tuyệt thế đại thánh bọn họ lần này tới đây, cũng chỉ là làm cho xong chuyện. Ít nhất ở trước mặt La Hầu đại thánh tỏ vẻ chính mình đã tận lực, rất nhiều cừu gia của ảnh ma, cửu phượng đều đã xem qua. Được. Bóng người gầy gò bên phải gật đầu, sau đó tiến lên một bước, quan sát đại lục ngân hà hỗn độn. Ngân hà đại thánh, còn không mau ra đây tương kiến, sóng âm kinh khủng xuyên thấu trùng trùng thời không, trong nháy mắt truyền khắp mọi ngóc ngách của đại lục ngân hà hỗn độn. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.